Trần Yên Thực đưa lưng về phía anh, muốn đá anh mấy đá để hả giận. Ngược lại, Tạ Cảnh Thâm hy vọng cô dùng lực một chút, dùng chút lực để di dời sự chú ý của anh. Trong mơ cô lại bị chuột rút, Trần Yên Thực nâng bụng khó chịu chuyển người lại. Tạ Cảnh Thâm lập tức thức dậy, nghe thấy cô đau đớn kêu hừ hừ, dịu dàng hỏi, lại chuột rút sao? Trần Yên Thực mơ mơ màng màng gật đầu. Tạ Cảnh Thâm đứng dậy đi đến một đầu khác, thành thạo kéo thẳng đùi cô ra, dựng thẳng bàn chân cô lên. Mãi đến khi không còn nghe tiếng cô rên nữa, Tạ Cảnh Thâm mới yên tâm nằm vào chăn ôm cô, hôn lên trán. Đừng rình nữa em nhé. Trần Yên Thực vẫn chưa thức, đang ngủ cũng đồng ý với anh. Tạ Cảnh Thâm lại sờ sờ bụng cô thở dài. Tiểu ma này, về sau con phải đối tốt với mẹ đấy, có biết không? Trần Yên Thực nghe được mơ mơ hồ hồ, tuy rằng cảm thấy không hợp nhưng vẫn gật đầu. Tạ Cảnh Thâm thấy thế cười khẽ. Em gật làm gì? Nói xong lại hôn cô. Hàng tháng, Tạ Cảnh Thâm đều đưa Trần Yên Thực tới nhà ba mẹ anh ăn bữa cơm, hơn một nửa là ở lại qua đêm. Tháng này vốn đã qua đó rồi, nhưng vì bà Tạ kiên trì mỗi ngày một cuộc điện thoại không ngừng, Tạ Cảnh Thâm đành phải dẫn con dâu về cho bà, để bà xem con dâu bà có bao nhiêu thoải mái, có bao nhiêu trâu tròn ngọc sáng. Bọn họ vừa vào cửa, bà Tạ lập tức chạy đến đỡ Trần Yên Thực ngồi lên ghế sofa, khiến Trần Yên Thực cũng kinh sợ. Bên kia giáo sư Tạ cũng cười tủm tỉm nhìn bọn họ, gương mặt từ ái, không có chút gì gọi là không đúng. Trần Yên Thực muốn nói, bà Tạ từ chui áo đến rẻ rạt cẩn thận, nhưng mà bà càng như thế này, Trần Yên Thực càng không quen, càng đứng ngồi không yên. Cho nên nếu bảo cô sống với bà cho tới khi sinh cục cưng, mỗi ngày được cung phụng như Bồ Tát, thật không được tự nhiên mà. Bà Tạ lườm giáo sư Tạ một cái. Ông không có việc gì tìm A Cảnh sao? Giáo sư Tạ phối hợp gật đầu. Đúng rồi, có chút việc. Giáo sư Tạ đứng lên, ý bảo Tạ Cảnh Thâm đi theo. Chúng ta vào thư phòng nói chuyện. Trần Yên Thực trơ mắt nhìn cứu binh duy nhất của mình cứ vậy đi luôn. Trần Yên, con thì không cho mẹ đưa cơm, còn A Cảnh lại không thể cả ngày ở nhà. Bụng con đã lớn vậy rồi, con ăn cơm thế nào vậy? Trần Yên Thực có chút chột dạ. Mời người tới nấu cơm ạ. Ai thế? Người ngoài sao có thể tận tâm bằng người trong nhà? Mẹ thấy, hay là con qua đây ở đi, tay nghề của mẹ không kém A Cảnh đâu. Đã nói trắng ra như vậy, vấn đề đến rồi, cô phải từ chối thế nào đây? Lòng Trần Yên Thực nóng như lửa đốt, nề hà Tạ Cảnh Thâm vừa bị giáo sư Tạ kêu đi, cũng không có khả năng quay trở lại nhanh như vậy. Cô chỉ có thể ấp a ấp úng. Mẹ, con... Mắt thấy Trần Yên sắp từ chối, mũi bà Tạ dùng sức ngửi ngửi. À, hình như có mùi rang xào gì đó. Trần Yên à, con ngồi đây nhé, Tịnh Nhiêu sắp tới rồi, chờ con bé tới sẽ nói tiếp với con. Hôm nay mẹ nấu riêng cho con một bàn đồ ăn con thích. Nói xong, vội vàng chạy vào phòng bếp. Trần Yên Thực ngỡ ngàng nhìn theo hướng bà Tạ vừa đi khỏi, đồng ý. Vâng, được ạ. Vậy là phòng khách chỉ còn lại một mình cô. Trần Yên Thực ngốc nghếch ngồi xem tivi, nhưng trên thực tế tivi đang nói cái gì cô hoàn toàn không biết. Chỉ nghĩ đến chẳng lẽ lần này cô phải ở cùng mẹ chồng sao? Nếu mẹ chồng yêu cầu quá mãnh liệt, đương nhiên cô không thể từ chối được. Nhưng mà ở đây, tóm lại cũng không phải là chỗ quen thuộc của mình, không thể nào xem nơi này là nhà được. Chắc chắn cô sẽ khách khí nhiều. Hơn nữa, nếu để mẹ đến làm việc nhà, cô lại đứng một bên khoanh tay nhìn, thì trong lòng áy náy. Nhưng nếu cô chủ động gánh vác một ít việc nhà, với trình độ lo lắng cho bảo bối trong bụng cô, sợ là sẽ được cằn nhằn cô cả ngày. Sau đó, bà sẽ nói những lời vô nghĩa như là cô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là ổn. Thật là đau đầu, nhưng mà ở nhà cô rất sợ va chạm, sợ đụng phải cô, hoàn toàn có thể nói cô là con neo tham ăn đang nằm chờ chết. Trời ạ, sao lại đi hình dung bản thân như vậy? Nhưng giao tất cả việc nhà cho Tạ Cảnh Thâm về làm, sao cô lại không cảm thấy ngại? Chắc là bọn họ là vợ chồng. Trên đời này, quan hệ nam nữ gần gũi nhất còn phải làm bạn đến già, cần gì phải chia, đâu là anh, đâu là em chứ. Lúc Tạ Tịnh Nghiêu ngồi bên cạnh cô là lúc cô đang ngửa đầu than thở. Chị hai! Tạ Tịnh Nghiêu đưa tay cô quơ trước mặt cô. Lúc này Trần Yên Thực mới hoàn hồn. Em đến đấy à? Thật ngại quá. Mỗi lần qua đều phiền em. Không sao, không sao đâu chị, em vui mà. Tay nghề nấu ăn của mợ nhỏ không phải ngày nào cũng được ăn đâu. Trần Yên Thực cũng bị cảm xúc của cô bé lây nhiễm, cười cười. Là sao? À chị hai, sắp sinh cục cưng rồi chứ? Còn hơn 3 tháng nữa cơ mà. Em có thể sờ thử hay không? Chạm phải ánh mắt nóng bỏng muốn thử của cô bé, Trần Yên Thực dựa thân mình ra phía sau, ý bảo tùy ý. Lúc này, Tạ Tình Kiêu mới đưa tay lên sờ thử, tròn vo. Ừ, Bỗng nhiên, bụng Trần Yên Thực như có sóng cuộn. Chị ai, vừa nãy là sao vậy? Trần Yên Thực nhíu nhíu mày, dịu dàng xoa phần eo căng tròn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net